Luân hồi đan đế, chương 1357, không thể liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh mẹ ngươi nầm đao sẹo từ tức miệng mắng to. Gia chủ, vừa vặn ta thiếu một cái thú vị cái bô, nếu thằng nhóc này không có mắt vậy ta sẽ dùng đầu hắn làm thành cái bô coi là. Bích Thi cô gái đám người nhất thời nóng này, các ngươi làm sao có thể ảnh hưởng đến vô tội, muốn trách thì trách chính hắn không nhãn lực sức lực đi. Uy nghiêm người đàn ông trung niên lãnh khốc nói. Lăng Vân nhưng là thần sắc thản nhiên, nhìn chằm chằm uy áp người đàn ông trung niên nói. Ta cảm thấy ngươi rất không đúng, ta nghe các ngươi mới vừa rồi đối thoại, tựa hồ là ngươi con trai trêu đùa các nàng mới phế bỏ ngươi con trai, đây là tự vệ. Ngươi làm sao không phê đánh giá ngươi con trai, ngược lại nói các nàng là độc phụ. Cực kỳ buồn cười, con trai ta chơi qua người phụ nữ đếm không hết, người phụ nữ chính là dùng để chơi. Uy nghiêm nam tử khinh thường nói. Con trai ta chỉ bất quá muốn chơi chơi các nàng thì phải phế bỏ con trai ta, chẳng lẽ cái này còn không là độc phụ. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu, bỏ mặc ngươi rõ ràng cái gì, đều đã không dùng. Uy nghiêm nam tử lắc đầu, đao sẹo, hắn liền giao cho ngươi, vô luận ngươi là cầm hắn đầu lâu làm thành cái bô, vẫn là muốn làm sao hành hạ hắn đều được. Ha ha ha, nam đao sẹo từ thần sắc tràn đầy hưng phấn, chủ thuyền, ngươi đi mau chúng ta giúp ngươi ngăn cản một hồi. Bích Thi cô gái nói, Lăng Vân không khỏi nhìn nhiều cái này Bích Thi cô gái một mắt. Từ Bích Thi cô gái lần này thành tựu tới xem, nhân phẩm thật đúng là không tệ. Đối với lần này, Lăng Vân nhưng là nghiêm mặt nói. Không, hắn không cùng ta nói xin lỗi, còn miệng phun đầy phân ta ngày hôm nay không chỉ có muốn đánh hắn, còn muốn đánh chết hắn. Nói chuyện lúc đó, hắn không những không có né tránh, ngược lại đón nam đao sẹo tử đi tới. Một cái rác dưới thái hư võ giả còn dám ở nơi này miệng phun cuồng ngôn, cho ta chết. Nam đao sẹo tử mặt đầy dữ tợn, xé kéo, hắn bàn tay một chảo, ngay tức thì liền biến dạng hư không, hung hăng chụp vào Lăng Vân cổ. Chú ý, đây là thiên ưng phái lớn ưng cầm nã thủ, không thể liều mạng. Bích Thi cô gái mặt liền biến sắc nói, quảng cáo, lời còn chưa dứt Lăng Vân đã là trực tiếp một quyền cương quyết đánh ra. Xong rồi, Bích Thi cô gái các người trong lòng đều là trầm xuống. Lớn ưng cầm nã thủ, là cửa vô cùng là cương mãnh võ kỹ, chỉ có thể dùng lấy nhu thắng cương, hoặc là né tránh phương thức đi hóa giải. Kết quả thuyền này nhà không biết trời cao đất rộng, lại đi và nam đao sẹo tử cứng đối cứng. Giữa lúc các nàng nghĩ như vậy lúc đó, liền thấy một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Chủ thuyền, tiểu liên bi hô theo bản năng cảm thấy là Lăng Vân tao ương. Mới vừa khạc ra hai chữ, nàng liền bỗng dưng đờ đẫn. Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Lăng Vân còn êm đẹp đứng ở đó, mọi người lại nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp vậy nằm dưới đất rõ ràng là nam đao sẹo tử. Hơn nữa thời khắc này nam đao sẹo tử, đã cả người xương bề tan tành, thân thể đều bị đánh gãy. Hắn nằm trên đất liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cả người co quắp mấy cái, sau đó liền trực tiếp khí tuyệt bỏ mạng. Cái này, Bích Thi cô gái các người cũng không nói ra lời, nam đao sẹo tử nhưng mà phá hư võ giả. Kết quả cái này thiếu niên chủ thuyền một cái thái hư võ giả, lại đem nam đao sẹo tử giết trong nháy mắt. Tự tìm cái chết, uy nghiêm người đàn ông trung niên thốt nhiên giận dữ. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hư đỉnh cấp cường giả hơi thở, ngay tức thì bộc phát ra. Ở thiên vẫn cổ giới, phá hư đỉnh cấp cường giả, đặt ở thành trấn nhỏ bên trong, cũng có thể coi như là một khối thổ bá vương. Bích Thi cô gái mọi người tim cũng xách lên. Chỉ tiếc sự việc đến bước này, các nàng cũng không làm cái gì, chỉ có thể nhìn. Dẫu sao cho dù các nàng ra tay, giống vậy không ngăn được uy nghiêm người đàn ông trung niên. Lăng Vân lười được lãng phí nữa thời gian, phịch đích một tiếng, Lăng Vân lại là một quyền đánh ra. Uy nghiêm người đàn ông trung niên, ngay tức thì liền bước người đàn ông có sẹo theo gót bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Bốn phía, một phiến nghẹt thở, rào, đi theo uy nghiêm người đàn ông trung niên mà đến những cái kia võ giả toàn bộ quỳ xuống. Lăng Vân không có hứng thú giết những người này, cút đi, không có một cái võ giả dám dừng lại nhiều, một cái chạy so một cái mau. Còn như vậy nằm trên băng ca âm nhu thanh niên, trực tiếp bị những võ giả khác cho ném xuống. Bọn họ trước kia kính sợ cái này âm nhu thanh niên, là bởi vì là sợ hãi uy nghiêm người đàn ông trung niên. Hiện tại uy nghiêm người đàn ông trung niên đều chết hết. Đối với bọn họ mà nói, âm nhu thanh niên tự nhiên không coi vào đâu. Huống chi coi như âm nhu thanh niên rất trọng yếu, vậy cũng kém hơn bọn hắn mình tánh mạng. Cái này đống cặn bã các ngươi nên xử lý như thế nào? Lăng Vân lạnh nhạt nói, à, Bích Thi cô gái các người đây là mới hoàn hồn lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kinh hãi. ta nói, cái này đống cặn bã, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Lăng Vân nói, tha ta sau này cũng không dám nữa. Âm Nhu thanh niên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bích Thi cô gái đám người trên mặt tràn đầy cực độ chán ghét. Cái này vị tiền bối, đối với loại người như vậy cặn bã, vẫn là nhân đạo hủy diệt đi. Bích Thi cô gái nói, nghe vậy, Lăng Vân gật đầu trực tiếp một chưởng đánh ra, Âm Nhu thanh niên thì thật hóa là máu thịt cặn bã. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục điều khiển phi thuyền lên đường. Phi thuyền bên trong bầu không khí cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng. Quảng cáo, trước dọc theo đường đi, mấy cô gái cũng líu díu thảo luận tất cả loại chuyện. Khi đó, các nàng chỉ đem Lăng Vân làm một cái phổ thông thiếu niên chủ thuyền. Hiện tại các nàng nhưng rất trầm mặc, chuyện mới vừa rồi, đối với các nàng đánh vào chân thực không nhỏ. Thuyền này nhà có thể một quyền đánh vỡ phá hư cường giả đỉnh phong. Đây chẳng phải là nói cái này thiếu niên chủ thuyền xem ra tuổi tác chừng mực nhưng thực lực rất có thể đã là nửa bước chân hồn. Các nàng có thể nhìn ra được cái này thiếu niên chủ thuyền tuyệt không phải như vậy chú nhan hữu thuật lão quái vật. Bởi vì cái này thiếu niên chủ thuyền khí huyết hơi thở đều rất trẻ tuổi, điểm này cùng lão quái vật có to lớn khác biệt. Chủ thuyền, tiểu nữ Lạc Thanh Tầm, đa tạ hôm nay chủ thuyền cứu giúp ân. Cuối cùng vẫn là Bích Thi cô gái mở miệng nói. Ta không phải cứu các ngươi, ra tay hoàn toàn là bởi vì những người này làm nhục ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lạc Thanh Tầm các người hiển nhiên không tin, nhưng vậy không đi vạch trần Lăng Vân. Chúng ta là Ngọc Sơn quận Lạc gia con em. Lạc Thanh Tầm nói, Lạc gia ở những địa phương khác không dám nói mạnh, có thể ở Ngọc Sơn quận vẫn là có sức ảnh hưởng nhất định. Chủ thuyền nếu như sau này gặp phải cái gì có thể đi Ngọc Sơn quận tìm chúng ta. Lăng Vân không có nhận đề tài này, mà chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi Ngọc Sơn quận Lạc gia ở Đại La Thượng Giới còn có chi nhánh. Lạc Thanh Tầm trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lăng Vân sẽ hỏi cái này. Bất quá nàng hay là trở về nói. Trên thực tế, Lạc gia vốn là đến từ Đại La Thượng Giới, là sau đó đi theo Ngô Hoa Đại Đế cùng nhau tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới, cũng cuối cùng ở Thiên Vẫn Cổ Giới lớn mạnh mọc rễ. Dần dần, Thiên Vẫn Cổ Giới Lạc gia càng ngày càng mạnh, phần lớn tinh nhuệ đệ tử cũng cách Cairo đạt thượng giới tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới, chỉ có một số ít đệ tử, còn ở Đại La Thượng Giới cố thủ lâu ngày, Đại La Thượng Giới Lạc gia ngược lại thành chi nhánh. Lăng Vân nghe vậy thư thái, lại hỏi nói, Lạc Thiên Thiên ở Ngọc Sơn quận qua được như thế nào? Lạc Thanh Tầm lại là kinh ngạc, chủ thuyền, ngài biết Thiên Thiên, Lăng Vân không giải thích chỉ là nói. Ta vậy chính là tới từ Đại La Thượng Giới, đây là ta lần đầu tiên tới Thiên Vẫn Cổ Giới. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.